tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 628 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 628. Lục Diệp bắt đầu du ngoạn Cửu Châu. Ban đầu thể lượng của Cửu Châu đã không hề nhỏ, nay sau khi dung hợp giới vực, thể lượng lại càng lớn hơn. Tuy hắn là người trưởng thành trên đất Cửu Châu, nhưng thành thật mà nói, sự hiểu biết của hắn về toàn bộ Cửu Châu thật sự chưa đủ sâu rộng, bởi phần lớn thời gian hắn chỉ hoạt động trong khu vực Binh Châu. Trước kia hắn từng có ý nghĩ rằng khi nào Cửu Châu bình định, không còn chiến sự, sẽ dẫn Hoa Từ Y Y cùng những người khác đi khắp nơi du ngoạn, gửi gắm tình cảm vào non nước, biết bao tiêu sái tự tại. Đáng tiếc là kể từ khi dấn thân vào con đường tu hành, phía sau hắn dường như có một đôi bàn tay vô hình đang thúc đẩy. Thần hải cảnh, rồi đến tinh túc cảnh, nhật chiếu, rồi đến nhập đạo. Từ Cửu Châu tiến vào tinh không, rồi lại từ tinh không tiến vào tinh uyên. Con đường tu hành này tựa như một vực sâu không đáy, vĩnh viễn không có điểm dừng. Lục Diệp hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng lần này nếu rời khỏi Cửu Châu, e rằng sẽ không còn cơ hội này nữa. Bởi vậy hắn muốn thật kỹ ngắm nhìn Cửu Châu, ngắm nhìn giới vực đã sinh dưỡng hắn. Hiện nay chuyện trong tinh không không cần hắn phải bận tâm điều gì, thậm chí ngay cả tu hành cũng không cần dụng tâm, bởi vì tu vi hắn đang dần dần khôi phục. Sau khi Cửu Châu dung hợp giới vực, địa hình địa vật có nhiều biến động to lớn, nhưng mà vẫn giữ nguyên sự phân chia chín đại châu lục như trước. Nơi đây không chỉ bảo lưu nhiều cảnh sắc nguyên bản của Cửu Châu, mà còn dung hợp thêm nhiều kỳ quan của Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc La Giới. Lục Diệp một đường đi qua ngắm nhìn đó đây, thể xác tinh thần đắm chìm trong cảnh sắc, quả thật đã thưởng thức được không ít cảnh đẹp. Dù không thể so với sự rộng lớn và hùng vĩ trong tinh không, nhưng nơi đây lại mang một phong tình khác biệt. Cái cảm giác không bận tâm chuyện bên ngoài, chỉ cần lo cho bản thân này, Lục Diệp chưa bao giờ được trải nghiệm. Hắn dần dần đắm chìm vào cảm giác đó. Phần lớn thời gian hắn đều một mình, đôi khi Hoa Từ cùng những người khác cũng sẽ trở về Cửu Châu, đồng hành cùng hắn một đoạn thời gian. Y Y và Hổ Phách cũng vậy, nhưng mỗi lần bầu bạn cơ bản đều không kéo dài quá một tháng. Sau những cuộc bầu bạn là những chuyến độc hành, nhưng Lục Diệp lại không hề cảm thấy cô quạnh. Thế nhưng nói ra thật buồn cười, số lần người đến tìm hắn nhiều nhất lại không phải Hoa Từ hay những nữ tử có quan hệ thân mật với hắn, mà lại là Phi Mục. Kể từ ngày kinh hồn gặp mặt hôm đó, Phi Mục hiển nhiên đã để tâm đến Lục Diệp. Bởi vậy, mỗi lần từ Tu La huyện cảnh lịch luyện quay về, hắn đều sẽ tìm đến Lục Diệp một chuyến để thỉnh giáo về những chuyện tu hành. Lục Diệp trước nay chưa từng giữ lại điều gì. Phi Mục không rõ tại sao mình lại kính trọng Lục Diệp đến vậy, gần như đã đạt tới mức sùng bái. Hắn thậm chí không ít lần nghĩ rằng nữ vị truyền kỳ danh chấn tinh không này bảo mình đi chết, e rằng mình cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái. Nhưng Lục Diệp biết, suy cho cùng Phi Mục là đạo thân của hắn, chỉ có điều đạo thân này khác với phân thân bình thường. Hắn là một cá thể độc lập, dù một ngày nào đó Lục Diệp gặp bất trắc, đạo thân vẫn có thể sống tốt. Nhưng hắn không phải là Lục Diệp, hắn chính là Phi Mục xuất thân từ tứ nhĩ giới. Phi Mục bây giờ chưa đầy 30 tuổi, nhưng thật sự tiếp xúc tu hành cũng chỉ chưa đầy 10 năm mà thôi. Khi Tiểu Cửu đưa hắn ra khỏi tứ nhĩ giới, hắn đã gần 20. Trước đó hắn chưa bao giờ tiếp xúc đến chuyện tu hành. Những gì Tiểu Cửu dạy bảo hắn trong tứ nhĩ giới phần lớn là đạo lý đối nhân xử thế. Trước đó Tiểu Cửu vẫn luôn không biết Lục Diệp muốn an trí bộ đạo thân này ra sao. Sở dĩ nàng tự ý đưa hắn ra khỏi tứ nhĩ giới là vì sau một trận đại chiến, quốc gia mà Phi Mục xuất thân đã bại trận, có nguy cơ diệt quốc. Thân là hoàng tử, tình cảnh của hắn vô cùng nguy hiểm. Thêm nữa, khi tuổi đã đến, Tiểu Cửu liền đưa hắn đến Cửu Châu. Chỉ với chưa đầy 10 năm tu hành, hắn đã đạt tới cảnh giới thần hải. Tiến độ tu hành như vậy so với Lục Diệp khi xưa cũng không kém là bao. Có thể nói Phi Mục đơn giản là sinh ra để tu hành. Điều này có được nhờ vào lựa chọn của Lục Diệp năm xưa. Giọt đạo huyết kia, bản thân đã kế thừa thiên phú tu hành cường đại của Lục Diệp, cộng thêm thể chất mẫu thân Phi Mục cũng xuất sắc, nên mới tạo ra tư chất vượt xa người thường của hắn. Trên thực tế, nếu Phi Mục nguyện ý, hiện đã có thể tấn thăng tinh túc cảnh. Nhưng Tiểu Cửu lại không cho phép, bởi nhận thấy từ con đường tu hành của Lục Diệp rằng tốc độ tu hành quá nhanh không phải là điều tốt. Bởi vậy, dù Phi Mục có tư cách, nhưng mà Tiểu Cửu vẫn luôn dùng tu la huyễn cảnh để ma luyện hắn. Mỗi một trận ma luyện đều phải trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử. Bởi vậy, mỗi khi Lục Diệp nhìn thấy Phi Mục, hắn hầu như đều xuất hiện trong tình trạng mang thương tích. Lần nghiêm trọng nhất, Phi Mục phải tu dưỡng trọng rã một tháng trời mới có thể xuống giường. Lục Diệp tận tình dạy bảo cho Phi Mục, khó có được khoảng thời gian như vậy. Việc tài bồi đạo thân của mình tự nhiên không có gì đáng trách. Lục Diệp biết mình không thể mãi bầu bạn bên cạnh đạo thân, nên đã truyền thụ cho Phi Mục tất cả tâm đắc và sở ngộ trên con đường tu hành một cách có hệ thống. Kinh nghiệm như vậy không nghi ngờ gì là vô cùng quý giá, đủ để giúp cho Phi Mục tu hành đến cảnh giới dung đạo. Phi Mục đối với xưng hô với Lục Diệp cũng dần dần biến thành sư tôn. Bộ đạo thân này tạm thời có thể xem là thủ tịch đệ tử môn hạ của Lục Diệp. Lục Diệp đặt kỳ vọng vào đó rất nhiều, rất muốn biết tương lai Phi Mục có thể đi tới đâu. 4 năm sau, Lục Diệp đã đi khắp toàn bộ Cửu Châu. Tu vi hắn vẫn không ngừng khôi phục. Dù tốc độ du ngoạn Cửu Châu không tính là nhanh, nhưng vẫn mất trọn vẹn 4 năm. Có thể thấy thể lượng của Cửu Châu bây giờ khổng lồ ra sao. Không lưu luyến quá nhiều, Lục Diệp tiến vào tinh không. Ngay lập tức, ánh mắt Lục Diệp hướng về vị trí cánh cửa thứ 7 của Tinh Uyên. Mặc dù cách xa vạn dặm, mặc dù không biết tình hình bên trong Tinh Uyên theo hướng đó ra sao, nhưng từ trong sâu thẳm, Lục Diệp lại có một cảm giác. Vân Sư Vọng, người đã kiên trì 30 năm với một chấp niệm, gần như sắp rời đi vào thời điểm này. Thời gian Lục Diệp bên Vân Sư Vọng thật ra không nhiều, nhưng mọi điều vị tiền bối này đã làm vẫn khiến cho người ta phải kính trọng và ca ngợi. Hắn cố nhiên đã phạm sai lầm lớn vào 30 năm trước, nhưng lại nguyện ý dùng tất cả của mình để đền bù. Và nguy cơ xâm lấn Tinh Nguyên trên tinh không một lần đó cũng là do thế hệ người như hắn giải quyết. So với sai lầm, công lao của Vân Sư Vọng đối với tinh không còn lớn hơn. Lục Diệp không người, từ xa thi lễ một cái về phía đó. Tiền bối, đi thanh thản. Tiến vào tinh không, Lục Diệp không đến các đại chiến khu, mà chuyên tâm tìm tòi từng tòa tinh không kỳ quan. Tinh không kỳ quan sinh ra cùng với tinh không ẩn chứa những huyền bí cổ xưa nhất thế gian này. Thậm chí ngay cả đạo văn của các bậc dung đạo, ban đầu cũng là do các tu sĩ lĩnh hội được khi tu hành trong tinh không kỳ quan. Lục Diệp trước đây không biết những vật này, nay đã có cơ hội, tự nhiên là muốn thăm dò một chút. Trong đó ẩn chứa nhiều hung hiểm, một vài tinh không kỳ quan thậm chí ẩn giấu sát cơ. Chưa nói tinh không tu sĩ, ngay cả nhập đạo dung đạo khi tiến vào, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Trong lúc trò chuyện cùng thụ lão, Lục Diệp dần dần biết, kỳ thật rất nhiều tinh không chí bảo đều được thai nghén từ bên trong tinh không kỳ quan. Điều này có nghĩa là một số tinh không kỳ quan tồn tại những tinh không chí bảo chưa thành hình hoàn chỉnh, thậm chí thai nghén thất bại. Những chí bảo đặc biệt này luôn tỏa ra khí tức nguy hiểm, thỉnh thoảng bộc phát ra uy năng cực kỳ khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân khiến tinh không kỳ quan trở nên nguy hiểm. Khi thăm dò những tinh không kỳ quan này, Lục Diệp luôn giữ thái độ cẩn trọng. Hơn nữa có sự chỉ điểm của thụ lão, nên hắn cũng không gặp phải nguy hiểm quá nhiều. Thoáng cái lại 10 năm trôi qua, Lục Diệp thăm dò hết tinh không kỳ quan này đến tinh không kỳ quan khác, thu hoạch quả thật không hề nhỏ. Kể từ khi hắn niết bàn cho tới nay đã 14 năm trôi qua, tu vi của hắn cũng cuối cùng hoàn toàn khôi phục, đạt tới cảnh giới dung đạo tầng 5. So với Tô Yên khi trước khôi phục, tiến trình này của hắn không nghi ngờ gì là rất chậm, nhưng đây cũng là điều không thể tránh. Tô Yên là phượng tộc chính thống, niết bàn chi thuật là thiên phú bản mệnh của nàng. Lục Diệp có thể niết bàn hoàn toàn nhờ vào Phượng Hoàng Nguyên Huyết, nên quá trình tiếp diễn hay tốc độ khôi phục niết bàn của hắn đều chậm hơn Tô Yên rất nhiều. Khi tu vi tự thân hoàn toàn khôi phục, Lục Diệp phát hiện cơ sở đạo lực mà hắn có thể khống chế đã đạt tới 350 đạo. Đây không nghi ngờ gì là một bất ngờ nho nhỏ, bởi vì khi trước hắn tấn thăng dung đạo tầng 5, cơ sở đạo lực có thể khống chế kỳ thật chỉ có 340 đạo. 10 đạo lực lượng tăng lên này không phải là nhiều. Dựa trên thực lực hiện nay của Lục Diệp, sự tăng lên này là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng điều này không nghi ngờ gì cho thấy trong quá trình khôi phục tu vi lần này, thể xác và tinh thần của Lục Diệp đều đạt được sự lắng động nhất định, khiến nội tình của hắn càng thêm vững chắc. Đây cũng là lý do trực quan cho sự tăng lên của đạo lực mà hắn khống chế. Vạn Tượng Hải hoàn toàn yên tĩnh. Trên tam giới đảo, Hoa Từ, Tô Ngọc Khanh, Cửu Nhan, ba nữ nhân đang mong mỏi trông chờ. Hôm nay là thời khắc Lục Diệp quay về. Thủ lão đã thông báo cho các nàng biết. Ba nữ nhân và Lục Diệp kỳ thật đã 10 năm rồi không gặp. Bởi vì từ khi Lục Diệp rời Cửu Châu tiến vào tinh không năm đó, hắn vẫn luôn thăm dò các tinh không kỳ quan, nên ba nàng cũng không muốn quấy rầy. 10 năm thời gian, nỗi nhớ nhung tự rượu ủ lâu, hương vị thuần khiết và nồng đậm. Khi bóng dáng quen thuộc in sâu vào tầm mắt, cả ba nàng đều không khỏi sững sờ. Lục Diệp vẫn là Lục Diệp ấy, so với thời điểm niết bàn, thân hình hắn cao lớn hơn chút, nhưng trông vẫn trẻ trung non nớt. Điều khác biệt là trước đây vẻ ngoài trẻ trung non nớt ẩn chứa phong thái sắc bén của một minh tu. Còn bây giờ, sự trẻ trung non nớt đó là sự trẻ trung non nớt chân chính. Cả ba nữ nhân không ai có thể cảm nhận được nửa điểm khí thế thuộc về dung đạo từ trên thân Lục Diệp. Hắn tự như một người trẻ tuổi vừa bước ra từ thế giới phàm tục, vô tình lạc bước đến nơi đây. Nếu để người chưa quen biết Lục Diệp thấy bộ dáng và khí chất của hắn lúc này, căn bản không thể tưởng tượng được hắn từng là một sát tinh vì muốn nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân mà đã gây ra vô số cuộc tàn sát ở Bang Lan, đến nỗi ngày nay vẫn khiến cho hai tộc trùng huyết nghe danh đã rợn người. Không chút nghi ngờ, 14 năm tu thân dưỡng tính đã khiến cho Lục Diệp thu liễm mọi phong mang, làm cho toàn thân hắn trở nên giản dị tự nhiên. Lục Diệp bay xuống trước mặt ba nàng, mỉm cười, mở rộng vòng tay. Hoa Từ không nhìn được, lườm hắn một cái, rồi cất bước tiến về phía hắn. Cửu Nhan và Tô Ngọc Khanh theo sát sau. Có một số việc đã có lần đầu tiên, ắt sẽ có vô số lần sau. Trong tẩm cung của Lục Diệp trên tam giới đảo, sự hoang đường cứ thế kéo dài. Mọi người đều biết Lục Diệp đã trở về, nhưng suốt một tháng sau đó không ai nhìn thấy bóng dáng hắn. Mãi đến một tháng sau hắn mới chớp nhoáng hiện thân, rồi rất nhanh lại biến mất. Một tháng vuốt ve an ủi triền miên vô tận. Trong thời gian đó, dù là Hoa Từ, Cửu Nhan hay Tô Ngọc Khanh, tất cả đều chỉ không ngừng đòi hỏi. Bởi vì các nàng rõ ràng ở trong lòng, tu vi Lục Diệp đã khôi phục hoàn toàn nên hắn sẽ phải rời đi. Lần trước rời đi từ biệt nhiều năm, Lục Diệp đã mang về phương pháp tạm thời cứu vớt tinh không. Nhưng biện pháp này cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chừng nào tinh nguyên chi môn còn tồn tại, nguy cơ tinh không vẫn không thể giải trừ. Cho nên dù thế nào, Lục Diệp đều cần đi tìm con đường giải quyết triệt để nguy cơ của tinh không. Lần từ biệt này không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp lại nhau, thậm chí không biết còn có cơ hội gặp lại hay không. Các nàng không hỏi, Lục Diệp không đành lòng nói, đôi bên hiểu rõ trong lòng là đủ rồi. Lần này trở về Vạn Tượng Hải, Lục Diệp chỉ gặp ba nữ nhân Hoa Từ, ngay cả Y cũng không gặp mặt. Y cố ý không gặp hắn, chỉ nhờ thủ lão nhắn lại một câu. Nàng sẽ chờ hắn trong tinh không và mong hắn nhất định phải bình an trở về. Lục Diệp đương nhiên hiểu rõ tiểu tâm tư của Y. Nàng muốn hắn trong lòng có chút lo lắng, ra ngoài không nên hành động vọng động. Rời khỏi Vạn Tượng Hải, Lục Diệp trước tiên đến Phổ Linh Tinh Hệ. Kể từ năm đó hắn chưa từng trở về, chỉ biết từ thủ lão là sau khi tinh nguyên chi môn ở đó được hắn tu bổ, nơi này vẫn luôn không có dị thường gì. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn muốn đến tận mắt xem xét. Từ xa đã thấy Phương Thốn Sơn vắt ngang trong hư không, và cách đó không xa chính là vị trí tinh nguyên chi môn thứ 7 năm đó đã mở. Lục Diệp thần niệm trải rộng ra tra xét rõ ràng, xác định nơi này đúng như lời thủ lão, không có bất kỳ dị thường nào, hắn mới yên tâm. Quay đầu nhìn về phía Phương Thốn Sơn, món chí bảo này giờ đây trở nên vô cùng to lớn. Năm đó Lục Diệp mượn nhờ thi thể huyết tổ để dung hợp với nó mà thành. Nay thi thể huyết tổ đã bị phá hủy, chỉ bằng lực lượng bản thân Lục Diệp, không có cách nào để nó khôi phục như lúc ban đầu, cũng chỉ có thể giữ nguyên hình dáng này. Tiểu nhân tộc đều đã chuyển đến đây sao? Lục Diệp mở miệng hỏi. Giọng thủ lão vang lên. Đều đã chuyển tới. Tiểu nhân tộc được thai nghén từ Phương Thốn Sơn. Nơi này là tổ địa của bọn họ. Trong Phương Thốn Sơn, bọn họ sẽ sống tốt hơn. Trước đó vì tu bổ tinh nguyên chi môn, toàn bộ tiểu nhân tộc đã được di dời ra ngoài. Tuy nhiên, khi sinh sống ở giới vực khác, những tiểu nhân tộc đó phổ biến xuất hiện hiện tượng không hợp khí hậu. Dưới cảnh giới tinh túc cảnh, các tu sĩ có tu vi trì trệ, không tiến bộ. Còn những người không có cơ sở tu hành thì thường xuyên sinh bệnh. Vì vậy sau này những tiểu nhân tộc đó là được di chuyển trở về. Có cần đưa về thiên cương hay không? Thủ lão hỏi. Lục Diệp lắc đầu. Cứ để bọn họ ở lại đây. Hiện nay những tiểu nhân tộc đang sinh tồn trong Phương Thốn Sơn đều ở dưới cảnh giới tinh túc cảnh, nên đặt ở đâu cũng không quan trọng. Bên thiên cương đã có đủ lực lượng phòng bị, việc đưa Phương Thốn Sơn về đó cũng không có tác dụng gì, đơn giản chỉ là thêm một nơi cư trú. Xác định tinh hệ phổ linh không có vấn đề gì, Lục Diệp thẳng tiến đến Huyễn Diệt tinh hệ. Hiện nay trong 6 đại tinh nguyên chi môn của tinh không, Vạn Tượng Hải và thiên cương đã có thể thông hành dung đạo. Tuy nhiên chỉ có thể thông hành dung đạo tầng 1, tầng 2. Kẻ địch ở trình độ này, tinh không tu sĩ tự có thể giải quyết được. Sau này theo thời gian trôi qua, có lẽ sẽ có những dung đạo mạnh hơn tiến vào. Chỉ cần tinh uyên có thể thông hành dung đạo, thì tinh không bên này có thể điều động một lượng lớn dung đạo từ Ban Lan đến tòa trấn. Thêm vào đó, dung đạo trong tinh không cũng không ngừng trưởng thành, nên Lục Diệp mới có thể yên tâm rời đi mà không lo về sau. Vài ngày sau, Lục Diệp đứng trước tinh nguyên chi môn của Huyễn Diệt tinh hệ, chậm rãi nói. Thủ lão, lần từ biệt này, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại. Tinh không không có gì đáng lo. Người ở bên ngoài tự bảo vệ tốt bản thân là được. Đừng nghĩ tới chuyện trong nhà. Lão Phu còn ở đây một ngày, sẽ giúp mọi người bảo vệ tốt gia viên. Trong vòng ngàn năm, cho dù ta có tìm được phương pháp hay không, ta cũng sẽ quay về. Lục Diệp trầm giọng nói, ngàn năm thời gian, nếu vẫn không tìm thấy phương pháp giải quyết nguy cơ của tinh không, e rằng sẽ thật sự không tìm được nữa. Thủ lão an ủi, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, dù cho tinh không thật sự vỡ nát. Bọn ta vẫn còn đường lui là Ban Lan mà. Cho nên, dù thế nào, cũng sẽ không có chuyện tệ nhất xảy ra. Ngay từ khi tinh nguyên chi môn thứ 7 mở ra, thủ lão đã lập kế hoạch biến Ban Lan thành đường lui. Sau đó dù tinh nguyên chi môn thứ 7 đã đóng, kế hoạch này không những không bị đình trệ, mà ngược lại còn không ngừng được hoàn thiện dưới sự chủ trì của thủ lão, là để phòng bị một ngày nào đó tinh không vỡ nát. Có thể nói dù ngay cả lúc này tinh không có vỡ nát, thủ lão cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đưa sinh linh tinh không rút lui vào Ban Lan. Tuy nhiên, nếu thật sự làm vậy, gánh nặng cho Ban Lan sẽ rất lớn. Ta đã hiểu. Thủ lão, ta đi đây, ngài bảo trọng. Lục Diệp gật đầu. Không có quá nhiều sự luyến tiếc, Lục Diệp bước ra một bước, bởi vì hắn biết cuối cùng mình vẫn sẽ quay về. Đây là sau hơn 10 năm xa cách, Lục Diệp lần nữa đặt chân vào tinh uyên. Hắn vốn cho rằng sẽ không có gì khác biệt so với trước. Nhưng ngay khoảnh khắc bước ra khỏi tinh nguyên chi môn, liền chợt nhận ra điều bất thường. Từ sâu thẳm, tự hồ có một loại lực lượng đột ngột gia tăng trên người Lục Diệp. Hắn bỗng sinh ra cảm giác nặng nề, chỉ cảm thấy cả người mình đang chìm xuống, cứ như vô tình rơi vào trong nước. Rõ ràng đây là một loại ảo giác, bởi Lục Diệp biết rõ, mình lúc này vẫn đứng tại chỗ, căn bản không hề chìm xuống. Nhưng loại cảm giác chìm xuống này càng ngày càng mãnh liệt. Kèm theo là mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ mờ mịt, như thể đang cách hắn ngày càng xa. Cảm giác này Lục Diệp bỗng nhớ ra điều gì, giật mình trong lòng, vội vàng lách mình là vọt vào tinh nguyên chi môn. Một lát sau, hắn xuất hiện trong tinh không, giọng thụ lão vang lên đầy nghi hoặc. Sao vậy? Có phải quên mang theo gì không? Lục Diệt chậm rãi lắc đầu, nhớ lại mọi chuyện vừa rồi, không ngừng nhíu mày. Thụ lão à, hình như ta gặp phải chút phiền phức. Phiền phức gì? Thụ lão giật mình. Ta đang không kiểm soát được mà tiến vào lý giới. Ý ngươi là sao? Thụ lão không hiểu. Sau khi tiến vào tinh uyên, ta dường như không thể dừng lại ở biểu giới. Hắn chưa từng tự mình tiến vào lý giới, nhưng qua nhiều năm như vậy, không ít người bên cạnh hắn đã từng ra vào lý giới. Tự nhiên hắn đã nghe những người đó miêu tả cẩn thận toàn bộ quá trình cảm giác. Cho nên, khi Lục Diệp chợt sinh ra loại cảm giác chìm xuống vừa rồi, hắn lập tức phản ứng lại. Đó chính là quá trình tiến vào lý giới. Dù là U Điệp và Tử Anh năm xưa hay các gia chủ đại gia tộc hiện nay đều từng cùng Lục Diệp miêu tả quá trình đi từ biểu giới vào lý giới. Cảm giác này đặc biệt tương tự với việc một người rơi xuống nước. Đó là một quá trình không ngừng chìm xuống, khi toàn bộ biểu giới dần xa mình. Vì vậy khi Lục Diệp phát hiện ra tình huống này, hắn lập tức có phán đoán. Điều này rõ ràng không thích hợp. Trước đó khi hắn cùng Vân Sư Vọng trấn thủ tinh nguyên chi môn thứ bảy, từng cố ý tìm hiểu rất nhiều tình báo liên quan tới lý giới. Bởi vì Vân Sư Vọng chính là người từ lý giới quay về, luận về sự hiểu biết về lý giới không ai hơn hắn. Mà Lục Diệp sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào lý giới, nên tìm hiểu trước đương nhiên không phải là chuyện xấu. Theo lời Vân Sư Vọng, có thể đơn giản tưởng tượng rằng toàn bộ tinh nguyên như một mặt hồ nước hình chùy úp ngược. Biểu giới là tầng cao nhất, càng xuống dưới là lý giới. Càng sâu, khí thức tinh nguyên càng đậm đặc, đạo lực cũng càng đầy đủ. Trên mặt hồ, lông vũ có thể tùy ý trôi nổi, nhưng nếu ném một viên đá, nó sẽ nhanh chóng chìm xuống. Nếu nói lông vũ là nhập đạo tu sĩ, thì viên đá chính là hợp đạo. Bởi lẽ hoàn cảnh biểu giới không gánh chịu được hợp đạo, mà một số dung đạo có thực lực cường đại, nội tình thâm sâu, cũng có thể hoạt động trong lý giới. Nhưng mà trên thực tế, hợp đạo không phải là không thể quay về biểu giới. Bọn họ hoàn toàn có thể trở lại y hệt Hạo Nguyệt năm xưa, đem lực lượng bản thân chiếu ảnh lên người của thành chủ Cuồng Sư Vô Biên Thành. Nếu có đủ thời gian, bản thân hắn thậm chí có thể sát phạt trở lại. Chỉ là hợp đạo không thể lưu lại lâu dài tại biểu giới. Trong quá trình dừng lại ở biểu giới, càng thôi động lực lượng bản thân, thời gian lưu lại càng ngắn. Những tình huống Vân Sư Vọng nói tới hiển nhiên có chút khác biệt so với những gì Lục Diệp đang gặp phải. Từ tinh không đặt chân lên tinh uyên, hắn lại không thể khống chế mà nhanh chóng chìm vào lý giới. Luận về thực lực, hắn hiện nay đúng là xấp xỉ với hợp đạo thông thường. Nhưng dù vậy cũng không nên xảy ra chuyện này. Rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến, Lục Diệp càng nghĩ càng không nghĩ ra. Suy nghĩ một lát, hắn lại đi ra tinh nguyên chi môn. Lần này hắn chuẩn bị kỹ càng để cảm thụ một chút, nói không chừng có thể tra ra ngọn nguồn. Vừa đặt chân lên tinh uyên là cảm giác vừa rồi lại giáng lâm, bản thân như đang không ngừng chìm xuống. Mọi thứ xung quanh cấp tốc trở nên mơ hồ mờ mịt. Lần đầu bị biến cố đột ngột, Lục Diệp căn bản không có thời gian cảm thụ gì. Lần này đã có chuẩn bị, hắn tinh tế điều tra. Ba hơi sau, hắn quay người vọt vào tinh uyên chi môn. Là một lần nữa trở lại tinh không, sắc mặt Lục Diệp nghiêm túc. Dù thời gian điều tra vừa rồi ngắn ngủi, nhưng hắn quả thật cảm nhận được một nguồn lực lượng. Tự như một bàn tay lớn dưới nước nắm lấy mắt cá chân hắn rồi kéo xuống dưới. Đây là tình huống gì? Không thể nói hắn hiện giờ có thực lực hợp đạo thông thường, liền không thể hoạt động tại biểu giới. Hoàn toàn không có đạo lý này. Hay là do bản thân từng khống chế thi thể huyết tổ? Nhưng cũng không đúng, thi thể huyết tổ cũng chỉ là hợp đạo mà thôi. Càng nghĩ, Lục Diệp càng đoán chừng, rất có khả năng vẫn là một loại trừng phạt. Gần 20 năm trước, ý chí của Tinh Uyên đã phẫn nộ, khiến hắn mượn nhờ Phượng Hoàng Niết Bàn chi thuật hóa giải. Nhưng sự trừng phạt vẫn chưa kết thúc, chỉ là đổi một phương thức khác. Một loại quy tắc vô hình đang bức bách hắn tiến vào lý giới, bởi lẽ chỉ khi vào lý giới, hắn mới có thể gặp nguy hiểm. Nếu là vậy, rất nhiều kế hoạch đều cần thay đổi một chút. Nguyên bản hắn dự tính sau khi ra khỏi tinh không, sẽ đi ban lan một chuyến, xem tình huống bên đó ra sao. Trước đây, để nhanh chóng tăng thực lực, hắn đã gây ra đại lượng sát phạt tại ban lan, khiến cho trùng huyết hai tộc chịu đủ chèn ép, không biết bao lâu mới có thể hồi phục. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, với tình cảnh trước mắt, hắn căn bản không thể vào ban lan, e rằng giữa đường đã chìm vào lý giới, cho dù ban lan cách tinh nguyên chi môn rất gần. Hắn còn muốn đi thăm âm la, nhưng giờ đây e rằng cũng không có cơ hội. Từ khi âm la không thể đi đường tắt để tấn thăng hợp đạo, nàng đã bắt đầu tự mình cố gắng. Nhưng không biết do xuất thân tinh thú hay vì lẽ gì mà hành trình tấn thăng hợp đạo của nàng rất long đong. Đã nhiều năm rồi mà vẫn không có dấu hiệu thành công. Ngược lại các gia chủ đại gia tộc mà Lục Diệp năm xưa đưa từ ban lan ra, thậm chí vài dung đạo cự nhân tộc đều có tiền lệ hợp đạo thành công. Mấy vị gia chủ cùng các dung đạo cự nhân tộc này đều là những lão quái vật đình trệ ở đỉnh phong dung đạo không biết bao nhiêu năm. Từ người nội tình thâm sâu, tinh xảo, cái thiếu chính là một cơ hội. Lục Diệp đặt cơ hội trước mặt bọn họ và bọn họ nắm lấy, nên rất dễ dàng có thể thành công. Đủ loại việc vặt, cứ để gió cuốn đi, sớm muộn gì cũng phải vào lý giới. Thực lực hiện nay của Lục Diệp dù tiến vào lý giới cũng có một mức độ tự vệ nhất định. Nếu không thể phản kháng, vậy chỉ có thể thuận theo mà làm. Vừa nghĩ tới đây, tâm cảnh hắn lập tức tỏ ra sáng suốt. Thủ lão à, ta đi đây. Chuyến này sẽ trực tiếp tiến vào lý giới. Phiền ngươi phái người chuyển cáo cho âm la. Bảo nàng cố gắng tu hành, ta sẽ đợi nàng ở lý giới. Âm la đã không chỉ một lần nhờ người chuyển lời tới Lục Diệp về nỗi nhớ của nàng. Nàng nhớ không phải Lục Diệp, chủ yếu là hắn có phân thân huyết bảo giòn tan có thể ăn được. Nhưng không thể phủ nhận âm la đã giúp đỡ Lục Diệp và tinh không rất nhiều ở mọi mặt. Ân tình này Lục Diệp khắc sâu trong tâm khảm. Người bảo trọng a. Thù lão trầm giọng đáp. Lục Diệp khẽ vuốt cằm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lần thứ ba đi ra khỏi tinh nguyên chi môn. Lần này hắn không còn phản kháng hay trốn tránh. Đứng trước cửa ra vào tinh nguyên chi môn, yên lặng cảm thụ quá trình bản thân chìm xuống. Mọi thứ xung quanh giống như trước đó, cấp tốc mơ hồ mờ mịt. Mãi đến một khoảnh khắc nào đó, sự mơ hồ mờ mịt kia mới bỗng một lần nữa ngưng thực. Nhưng mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn biến dạng. Khí tức rõ ràng đậm đặc hơn vài cấp bậc. Dưới hoàn cảnh như vậy, hiệu suất tu hành của tu sĩ rõ ràng không thể so sánh với biểu giới. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều dung đạo có tư cách là hoạt động tại lý giới. Họ không phải không biết nguy hiểm bên trong, nhưng hoàn cảnh tu hành nơi đây quá là hậu đãi. Lục Diệp không nghĩ tới bản thân lại nhanh chóng tiến vào lý giới như vậy. Theo kế hoạch ban đầu, hắn muốn thăm dò lý giới, nhưng không phải theo cách bị động này. Bị động tới mức hắn căn bản không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Nhìn xung quanh, mọi thứ thật ra không có khác biệt về bản chất so với biểu giới. Thậm chí so với tinh không cũng không khác là bao. Vân Sư Vọng từng cùng Lục Diệp nghiên cứu thảo luận về sự tồn tại của tinh uyên. Vân Sư Vọng từng nói một câu khiến cho Lục Diệp khá tán thành. Đó chính là toàn bộ tinh uyên được tạo thành từ vô số tinh không vỡ nát. Vì vậy về bản chất, tinh uyên chính là một món thập cẩm tinh không. Bởi vậy, dù là biểu giới hay lý giới, cảnh sắc trên đó đều không khác tinh không là mấy. Thần niệm vương đa không có bất kỳ sinh cơ nào, cũng không phải cứ từ cùng một vị trí của biểu giới tiến vào lý giới, thì đều sẽ xuất hiện ở cùng một nơi. Điểm này là tin tức mà Lục Diệp đã chứng thực từ miệng các gia chủ ban lan. Bởi lẽ mấy vị gia chủ này đều có nội tình tiến vào lý giới, nên ban đầu mọi người vẫn nghĩ rằng khi vào lý giới có thể kết bạn mà đi, như vậy còn có thể chiếu ứng cho nhau. Về sau, mọi người mới biết, dù cho ở biểu giới cùng một phương tiến vào lý giới, cũng sẽ xuất hiện ở những vị trí khác nhau, căn bản không cách nào gặp mặt. Vì vậy Lục Diệp không phát hiện ra sinh cơ ở gần đây cũng chẳng có gì lạ. hắn âm thầm thu liễm khí tức, cảnh giác xung quanh. Vân Sư Vọng đã từng nói nếu thật tính ra thì lý giới còn náo nhiệt hơn biểu giới một chút, bởi lẽ biểu giới quá mênh mông, còn thể lượng lý giới dường như nhỏ hơn biểu giới rất nhiều. Đương nhiên, việc nhỏ hơn này là tương đối, dù sao bất kể là lý giới hay biểu giới đều được tạo thành từ vô số tinh không đổ nát. Cho dù là Vân Sư Vọng cũng không dám nói đã đi khắp mọi ngóc ngách của lý giới. Hơn nữa, lý giới có rất nhiều trùng đạo, nên việc đi lại trong lý giới tương đối dễ dàng. Điểm này giống như tinh không hiện nay, dù cách rất xa, chỉ cần biết lộ tuyến tương ứng mượn nhờ trùng đạo, các tu sĩ đều có thể nhanh chóng đến được nơi mình cần đến. Đây là ưu thế mà biểu giới không có. Giờ đây sau khi an vị, điều đầu tiên mà Lục Diệp muốn làm không phải là tu hành, mà là sửa đổi khí tức của bản thân. Bởi lẽ vì thiên phú thụ, khí tức của hắn luôn thuần khiết hoàn mỹ. Ngày thường không thôi động lực lượng thì không sao, nhưng một khi thôi động, sự thuần khiết này sẽ bộc lộ ra. Tới khi đó hoạt động trong tinh uyên, hắn sẽ như ngọn đèn sáng giữa đêm tối, cực kỳ dễ thấy. Trước đây ở biểu giới thì còn dễ nói, dù sao có rất nhiều kẻ thất lạc từ tinh không đổ nát, khí tức trên người họ cũng rất thuần khiết. Lại thêm khi Lục Diệp rời khỏi Thanh Cung, Đoạn Bá đã từng tặng cho hắn một viên uế tộc, nhờ đó có thể che lấp khí tức. Nhưng nơi này là lý giới, không thể có sinh linh khí tức thuần khiết tồn tại. Hơn nữa theo tu vi Lục Diệp không ngừng tăng, viên uế tộc mà Đoạn Bá tặng đã không còn tác dụng nhiều. Có thể nói nếu Lục Diệp không nghĩ cách giải quyết vấn đề khí tức của bản thân, thì về sau trong lý giới này hắn sẽ bước đi gặp khó khăn, dù đi tới đâu cũng nhất định trở thành tiêu điểm. Thật ra muốn giải quyết cũng không phức tạp. Những năm qua Lục Diệp vẫn luôn cân nhắc vấn đề này, sớm đã có một đầu mối, giờ chỉ cần thử nghiệm thêm là được. Tuy nhiên việc cấp bách cần phải làm là tìm một nơi thích hợp để dàn xếp trước. Gần đó có một viên hoang tinh, Lục Diệp liền khởi hành đến. Tuy nhiên trên đường đi Lục Diệp mới phát hiện hoang tinh này dường như từng chịu đựng một công kích mạnh mẽ nào. Toàn bộ hoang tinh này như bị một cái miệng rộng lớn cắn mất hơn phân nửa. Xuyên qua lỗ hổng kia, cách hoang tinh không xa, một tòa thành trì to lớn nguy nga đột ngột hiện rõ trong tầm mắt của Lục Diệp. Thân hình hắn khẽ động, khí tức thu liễm càng cẩn trọng hơn. Hợp đạo thành. Các hợp đạo của lý giới để tu hành và đấu chiến tốt hơn, nhiều khi đều sẽ chế tạo ra hợp đạo thành của riêng mình, trong đó ẩn chứa rất nhiều điều huyền diệu cùng lợi ích. Đương nhiên, không phải tất cả hợp đạo đều có năng lực như vậy. Nhưng những kẻ có tư cách chế tạo ra hợp đạo thành của riêng mình đều không phải là tồn tại có thể tùy ý trêu chọc. Vân Sư Vọng đặc biệt dặn dò Lục Diệp sau này khi hành tẩu trong lý giới, nếu gặp phải hợp đạo thành, hãy cố gắng tránh đi hết mức có thể. Bởi lẽ trong hợp đạo thành rất có thể không chỉ có một hợp đạo. Hoàng tinh kia vừa rồi đã cản trở tầm mắt, khiến Lục Diệp không thấy sự tồn tại của tòa thành trì này. Cho đến giờ khắc này hắn mới chợt phát hiện ra. Rất nhanh, Lục Diệp đã định thần lại, bởi vì tòa hợp đạo thành này đã đổ nát không chịu nổi, rõ ràng đã bị tàn phá. Hơn nữa vừa rồi, thần niệm của hắn đã dò xét qua, xung quanh không có sinh cơ tồn tại, cho nên đơn hẳn là một tòa hoang thành. Cũng là một nơi tốt để đến, hơn nữa trước đây Lục Diệp nghe Vân Sư Vọng nhắc đến chuyện này cũng rất hứng thú. Không ngờ nhanh như vậy đã tìm được, vừa hay có thể đi xem xét một phen. Để cho chắc chắn, Lục Diệp vẫn cẩn thận dò xét tòa hợp đạo thành này một lần nữa, xác định trong đó không có sinh cơ, lúc này mới lên đường đi đến, rất nhanh đã tới nơi. Bước vào trong thành đập vào mắt là cảnh tượng tường đổ vách siêu khắp nơi. Trên mặt đất, thậm chí còn có một ít vết máu đã khô. Nơi này rõ ràng đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Các tu sĩ của hợp đạo thành trước đây hẳn là đã chiến bại. Nếu không, không thể nào chỉ còn lại một tòa thành trì trống vắng ở đây được. Lục Diệp tìm kiếm một hồi không tìm ra được thứ gì tốt, ngược lại thấy một ít xương khô không ai thu dọn. Theo lời Vân Sư Vọng, giữa các hợp đạo thành thường xuyên xảy ra chiến đấu và cướp bóc, trong đó dường như liên quan đến một loại bảo vật gọi là hợp đạo châu. Thứ này vừa không thể dùng để tấn công, cũng không có năng lực phòng hộ, nhưng lại là hạt nhân của cả Hợp Đạo Thành. Một khi bị cướp đi, Hợp Đạo Thành sẽ mất đi sự huyền diệu vốn có. Ở trung tâm thành trì đổ nát, Lục Diệp tìm được một tòa đại điện hạt nhân. Trên mặt đất và các bức tường xung quanh đại điện đều chi chít những đường vân phức tạp. Hẳn là một loại trận pháp nào, chỉ là niên đại quá xa xưa. Hơn nữa trận đại chiến năm xưa đã lan tới đây. Trận pháp nơi này cũng giống như thành trì đã trở nên đổ nát, không nhìn ra được manh mối. Nửa ngày sau, hắn tìm một nơi tương đối sạch sẽ, ngồi xếp bằng. Thúc dục uy năng của Thiên Phú Thụ tạo thành vô số cái phễu nhỏ vô hình trên bề mặt cơ thể. Trong nháy mắt, khí tức tinh nguyên xung quanh như cá voi hút nước, ồ ạt tràn vào cơ thể hắn. Tuy hắn đã làm nghịch tử hai lần trong tinh không, động chạm đến một số quy tắc, rút lấy sự trừng phạt chí mạng, nhưng thân phận tinh nguyên chi tử hãy còn đó. Điều này có nghĩa là hắn có sự tương thích mạnh mẽ hơn với khí tức tinh nguyên xung quanh, hiệu suất tu hành cao hơn tu sĩ bình thường, lại thêm vô số cái phễu nhỏ. Hiệu suất tu hành như vậy dù là hợp đạo chân chính cũng phải hít khói. Một lát sau, Lục Diệp thầm tính toán, với hiệu suất tu hành của mình, đạo lực có thể nhận được trong một ngày xấp xỉ khoảng 200 đạo. 200 đạo nghe có vẻ không nhiều, nhưng phải biết rằng, năm đó khi hắn mới đặt chân đến Tinh Uyên, mỗi ngày khổ tu chỉ có thể nhận được một đạo lực. Mà đó còn là trạng thái toàn lực thi triển, so với năm đó, hiệu suất đã tăng lên trọn vẹn 200 lần, kinh khủng tới mức nào. Trong trạng thái này, dù chỉ là khổ tu, Lục Diệp một năm cũng có thể nhận được mấy vạn đạo lực. Cứ tích lũy lâu dài như vậy, có thể nói chỉ cần hắn ngồi yên, không quá nóng vội, tốc độ tăng tiến thực lực tuyệt đối rất khả quan. Nhưng việc Lục Diệp làm lúc này không phải vì đạo lực, mà là muốn thay đổi khí tức của bản thân. Khí tức hắn sở dĩ thuần khiết là vì uy năng của Thiên Phú Thụ đã thiêu đốt khí tức tinh nguyên xâm thực vào cơ thể. Nếu đã vậy thì không thiêu đốt nữa là được. Mặc cho khí tức tinh nguyên xâm thực, hắn tự nhiên sẽ trở nên giống như các tu sĩ tinh uyên khác. Tuy làm vậy sẽ có một số điểm không tốt, nhưng không ảnh hưởng đến căn bản. Hắn hoàn toàn có thể cách vài ngày lại nhờ Thiên Phú Thụ thanh lọc bản thân một chút để tránh lưu lại hậu họa. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi cùng với sự xâm thực của lượng lớn khí tức tinh uyên, khí tức của Lục Diệp đã thay đổi. Trong trạng thái này, dù hắn có toàn lực chiến đấu cùng người khác cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Giải quyết xong chuyện này, Lục Diệp lại kiểm tra lượng đạo lực dự trữ trên Thiên Phú Thụ, thầm tính toán một chút, cảm thấy gần đủ để tấn thăng dung đạo tầng 6, liền dứt khoát bắt đầu khắc đạo văn thần phong lên đạo cốt. Vốn dĩ việc nâng cao tu vi không cấp bách như vậy, nhưng bây giờ đã vào nội giới, tình hình đã khác. Nơi này hợp đạo nhiều vô số kể, tu vi tự nhiên càng cao càng tốt. Cảnh giới dung đạo này, tầng 5 và tầng 6 tuy chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng lại là một cảnh giới để cường giả và kẻ tầm thường kéo giãn khoảng cách. Bởi vì khi dung đạo khắc đạo văn, mỗi lần tấn thăng đều sẽ đưa ra một lựa chọn. Nếu tỷ lệ lặp lại của đạo văn được chọn quá cao, thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Trong đa số trường hợp các dung đạo ở 5 tầng đầu tiên đều sẽ chọn cùng một đạo văn, như vậy mới có thể phát huy ra tối đa sự gia tăng của đạo văn đó. Đương nhiên không phải là tuyệt đối. Có dung đạo thì 4 tầng đầu chọn cùng một đạo văn, có người chỉ 3 tầng đầu chọn cùng một loại. Những người có can đảm tấn thăng dung đạo tầng 6 mà vẫn giữ nguyên lựa chọn đạo văn không đổi, đều là những tu sĩ có đủ tự tin vào bản thân mình, khao khát theo đuổi sức mạnh tối thượng. Giống như Lục Diệp vào lúc này, 5 đạo văn đầu tiên hắn đều chọn thần phong, điều này hoàn toàn phù hợp với thân phận binh tu của hắn. Ở tầng thứ 6 này, hắn vẫn sẽ chọn thần phong, thậm chí sau này tầng 7, tầng 8, tầng 9 cũng sẽ không thay đổi. Nhưng cùng một loại đạo văn, số tầng khắc càng nhiều, độ khó càng lớn. Giữ chừng một khi xảy ra sự cố, đạo cốt bị tổn thương là chuyện nhỏ, cảnh giới tụt dốc mới là điều khiến cho người ta đau đầu. Không phải chưa từng có tiền lệ dung đạo tầng 5 tấn thăng tầng 6 thất bại, trực tiếp rơi về nhập đạo. Còn chuyện rơi về dung đạo tầng 4, tầng 3 thì nhiều vô số kể. Nếu không có Thiên Phú Thụ chống lưng, Lục Diệp cũng phải cân nhắc hậu quả của việc thất bại. Sau khi xác định mình có thể chịu đựng được mới đưa ra lựa chọn. Nhưng đã có Thiên Phú Thụ, vậy không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhắm chuẩn thần phong. Đạo lực trào dâng, đạo văn được khắc lên đạo cốt. Cơn đau đớn không thể chịu nổi một lần nữa bao trùm toàn thân. Nhưng Lục Diệp đã trải qua mấy lần nên đã có thể đạt đến mức độ không chút động lòng. Lượng đạo lực dự trữ trên thiên phú thụ điên cuồng tiêu hao. Đây là cuộc vui cuối cùng. Sau lần này, Lục Diệp e rằng khó có thể nhanh chóng nhận được lượng lớn đạo lực như trước, trừ khi là gặp được cơ duyên tốt nào. Cùng với nét vẽ cuối cùng của cơ nguyên, đạo văn thần phong tầng 6 đã được khắc hoàn mỹ lên đạo cốt. Dung đạo tầng 6. Lục Diệp yên lặng cảm nhận như trước đây, một tiểu cảnh giới tăng lên khiến đạo lực cơ sở mà hắn có thể điều khiển lại tăng thêm 20 đạo. Hiện đã đạt đến trình độ 370 đạo, cộng thêm sự gia tăng của đạo văn lục trọng. Đó chính là thực lực 592 đạo. Nếu tính thêm cả bàn sơn đao thì sát thương sẽ gần 640 đạo lực. Ở cảnh giới dung đạo, tu vi cảnh giới của tu sĩ càng cao, chênh lệch thực lực càng lớn, chủ yếu là vì sự gia tăng của đạo văn. Mà sát thương của 640 đạo lực chỉ là trên lý thuyết. Thực tế, thực lực của Lục Diệp hẳn là còn mạnh hơn. Hắn từ từ rút ra bàn sơn đao bên hông, đạo lực thúc dục rót vào trong đó. Bằng mắt thường có thể thấy, trên thân đao đen kịt thẳng tắp, một vần hào quang nhàn nhạt tỏa ra. Hào quang đó không quá nổi bật, nhưng lại cho người ta một cảm giác vô cùng sắc bén. Lúc ở dung đạo tầng 5 không có biểu hiện trực quan như vậy. Theo lý mà nói chỉ là một tiểu cảnh giới tăng lên, sự thay đổi sẽ không lớn đến thế mới phải. Nhưng đây chính là sự thay đổi do đạo văn thần phong tầng 6 mang lại. Đều nói sự tích lũy của năm trọng đạo văn trước chỉ là sự thay đổi về lượng, thì sự gia tăng của tầng 6 đã gây ra một sự thay đổi về chất. Lục Diệp bỗng có chút mong chờ tầng 7, tầng 8 và tầng 9 sau này. Nếu thật sự đợi tới khi nào mình tấn thăng dung đạo tầng 9, lúc đó dưới sự gia tăng của 9 tầng thần phong, trên đời này còn có thứ gì mà hắn không chém đứt được. Một lần tấn thăng, lượng đạo lực dự trữ trên thiên phú thụ tuy chưa tiêu hao hết, nhưng cũng không còn lại bao nhiêu. Trong trạng thái này, Lục Diệp không dám chạy loạn khắp nơi, lỡ đâu gặp phải cường địch nào, đánh nhau không đủ đạo lực, lúc đó sẽ rất khó xử. Cho nên việc cấp bách vẫn là phải nhanh chóng tăng cường dự trữ đạo lực. Một ngày tích lũy 200 đạo lực. Lục Diệp ở lại trong tòa thành đổ nát này suốt nửa năm không dám nhúc nhích. Một mặt là để tích lũy dự trữ đạo lực của bản thân, mặt khác cũng là để dưỡng cốt. Mãi đến nửa năm sau, hắn mới lần đầu tiên bước ra khỏi tòa thành hoang này, bắt đầu tuần tra xung quanh. Nửa năm qua, hắn không gặp phải sự quấy rầy nào. Gần như có thể xác định xung quanh đây không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng để cho chắc chắn vẫn phải dò xét cẩn thận một phen để tránh thật sự xảy ra chuyện không kịp trở tay. Vừa vào trong nội giới, Lục Diệp không dám chạy quá xa. Thực lực của hắn bây giờ không tệ, nhưng nếu thật sự gặp phải hợp đạo, rất khó nói có thể đánh thắng được hay không. Bỏ ra một tháng tuần tra xung quanh một chút, xác định trong phạm vi trăm vạn dặm, ngay cả một con bọ cũng không có, Lục Diệp mới quay về tòa thành hoang. Tiếp theo là lên kế hoạch cho tương lai. Ở đây khổ tu cũng là một con đường, chỉ cần đủ kiên nhẫn, sớm muộn gì, Lục Diệp cũng có thể tấn thăng đến dung đạo tầng 9. Lúc đó năng lực tự bảo vệ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng thời gian cần bỏ ra chắc chắn sẽ rất dài, bởi vì bây giờ hắn tấn thăng một lần cần tiêu hao quá nhiều đạo lực. Chỉ dựa vào khổ tu có lẽ phải hơn 10 năm mới có thể tấn thăng một tiểu cảnh giới. Đây còn là tính theo hiệu suất tu hành của hắn. Hơn nữa, Lục Diệp cũng không phải loại người có thể an phận một chỗ. Trong lý giới có rất nhiều cơ duyên, không nói đâu xa. Chỉ riêng đạo trì mà hắn từng gặp ở ngoại giới, ở nội giới cũng có thường xuyên. Đó là nơi tốt nhất để nhanh chóng tích lũy đạo lực. Nhưng nơi đạo trì xuất hiện thường đều có tranh đấu. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối là từ cùng một nơi ở biểu giới tiến vào lý giới sẽ không xuất hiện ở cùng một chỗ. Nếu không, bây giờ hắn đã có thể triệu tập một số nhân thủ từ Mang Lan, thậm chí cả hợp đạo cũng có thể triệu tập 2-3 người, không đến mức chỉ có thể dựa vào chính sức mình đơn độc chiến đấu. Khi hắn đang suy tính đường ra là hoàn toàn không hay biết trong tòa thành hoang này đã có thêm một bóng người. Bóng người đó giống như một con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng, đi đi lại lại ngắm nhìn xung quanh, vui vẻ vô cùng. cho dù là thành trì đổ nát, trong mắt bóng người này cũng vô cùng mới mẻ. Lúc Lục Diệp từ bên ngoài trở về, bóng người này có phát giác, nhưng Lục Diệp lại không hề cảm nhận được sự tồn tại của người này. Hắn thậm chí không biết trong khoảng thời gian mình không có ở đây, trong tòa thành đã có một vị khách không mời mà đến. Hắn cứ ngỡ nơi này vẫn luôn không có một ai. Cho nên khi bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, Lục Diệp kinh hãi giật mình. Ngẩng mắt lên nhìn, chỉ thấy phía trước một bóng hình trắng muốt đang thong thả bước về phía mình. Là một nữ tử, vóc người cao ráo, dung nhan tuyệt mỹ. Làn da trắng nõn như có thể thổi ra nước. Trên người mặc một chiếc áo bó sát, phát họa ra đường cong kinh tâm động phách. Chiếc váy bên dưới chỉ dài tới đùi để lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp trắng nõn, vô cùng bắt mắt. Bên ngoài còn khoác một chiếc áo giống như áo gió. Nàng bước tới, trên đầu không có bất kỳ trang sức nào, mái tóc buộc thành đuôi ngựa, trông vừa gọn gàng lại vừa sạch sẽ. Lục Diệp lại như lâm phải đại địch, không có nửa điểm ý nghĩ thưởng thức. Mặc dù khí tức trên người nữ tử này không lộ ra, nhưng Lục Diệp vẫn có thể phán đoán rõ ràng. Vị này là hợp đạo, hơn nữa rất có khả năng không phải hợp đạo bình thường, nếu không hắn không tới mức không hề hay biết đến sự xuất hiện của nàng. Kết thúc tập 628 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.